Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 23, cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày cô sao chư thiên? Duy Phong vừa bước vào phòng, Duy Phong đã ngay lập tức hướng người bạn thân của mình mà hỏi thăm. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể Hạo Thiên đều quấn băng mà Duy Phong cô cầm đờ si cơn giận. Cậu đạp phăng chiếc ghế bên cạnh rồi lớn tiếng quát. Con bà nó, thằng khốn nào đã hại mày ra thế này? Mày nói tao biết, tao mà cô bầm nát nó thành tương thì tao sẽ làm con nó đấy. Duy Phong, thấy Duy Phong như vậy, Jenny bèn tiến lại nắm lấy tay người yêu mình, như muốn xoa dịu cơn giận của Duy Phong. Mà Duy Phong khi đờ si bàn tay ấm áp của Jenny nắm, cậu đã có thể bình tĩnh lại. Về phía Hạo Thiên thì khi thấy Duy Phong như thế thì có chút cảm động. Cậu bạn này của cô lúc nào cũng như vậy. Mỗi lần Hạo Thiên mà có gặp phải chuyện gì, hoặc bị người ta ăn hiếp thì Duy Phong đều đứng ra bảo vệ. Cậu cô quan tâm gia cảnh hay vẻ bề ngoài của Hạo Thiên mà đồng ý làm bạn với cô. Nói thật, nếu Hạo Thiên cô phải là một lesbian thì chắc đã đổ Duy Phong lâu rồi. Nhưng cô sao? Tình huynh đệ cũng đâu có tệ. Nghĩ đến đó, Hạo Thiên bất giác cười rộ lên. Ê, Duy Phong, hả, Hạo Thiên, tự nhiên cười một mình vậy má. Cô lẽ bị đánh tới ngáo luôn rồi. Duy Phong, mày mới ngáo đó. Hạo Thiên, nói rồi Hạo Thiên liếc Duy Phong bằng ánh mắt sắc bén như dao làm Duy Phong rùng mình. Sau đó chỉ còn cách hướng Hạo Thiên nở ra nụ cười giản hòa. Mà Hạo Thiên khi thấy một bộ dáng đó của cậu bạn thân thì chỉ biết cười trừ thôi. Cơ mà khi nghĩ đến câu hỏi lúc này của Duy Phong thì nụ cười ở khóe môi chợt tắt hẳn. Ánh mắt cơ hồ cũng trở nên lạnh lẽo. Thiên, em có sao cô? Diệp Vũ đang chìm đắm vào suy tư thì Hạo Thiên nghe đờ si tiếng ai đó gọi mình. Một giọng nói quen thuộc làm Hạo Thiên bất giác xoay người lại nhìn. Đôi mắt chợt mở to ra, thể hiện sự bất ngờ tột độ khi trước mắt Hạo Thiên là ba thân ảnh quá đổi quen thuộc. Diệp Vũ, Huyền Nhung và Hiểu Giao đang đứng ở phía cửa nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Các cô, sao lại, biết em ở đây? Hạo Thiên, à, bạn em gọi điện cho cô, bảo là em đang nhập viện. Xin cô cho em nghỉ một tuần, nên cô mới biết đó chứ. Còn em nữa, bị như thế này mà lại giấu cô là sao? Diệp Vũ nhìn vào đôi con ngươi đang phập phùng lửa giận nhưng tận sâu bên trong là sự lo lắng tột độ của Diệp Vũ dành cho mình. Hạo Thiên cảm thấy trái tim như bị bóp ngạt, khó thở đến cô chịu nổi. Dần lại tâm tình, Hạo Thiên giả vờ gãi nhẹ sau gáy rồi nở ra một nụ cười gượng gạo. Bảo, hì, tại vết thương cũng cô nặng gì mấy nên em mới cô nói với cô. Kẻo lại làm cô lo. Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa dứt lời thì Huyền Nhung đã ngay lập tức lên tiếng. Thanh âm cô quá sắc bén, nhưng cũng đủ để cắn đứt cái lời nói dối đầy kẻ hở của Hạo Thiên. Cô nặng á, em nói dối thì cũng phải biết tìm cái lý do nào nó mang tính thuyết phục một chút chứ Thiên. Em thử nhìn lại bản thân xem, có nơi nào là cô băng bó đâu. Vậy mà dám bảo là cô nặng hả, Huyền Nhung? Những lời của Huyền Nhung tuy là rất nhẹ nhàng mà thốt ra, nhưng Hạo Thiên vẫn cảm nhận đờ si đâu đó là sự tức giận xen lẫn đau đớn. Cả ngữ điệu khi nói ra câu đó của Huyền Nhung cũng có vài phần lạc giọng, cơ hồ là đang kìm nén để bản thân cô buông xuống những giọt lệ long lanh. Chứng kiến hình ảnh đó, trái tim Hạo Thiên vốn dĩ đã đau bây giờ lại càng đau thêm. Chỉ có thể nghẹn ngào tuôn ra ba từ. Em, xin lỗi, Hạo Thiên, cách chương.